Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251: Đóng băng biển động. Trấn áp Hỏa Sơn. Náp, Gelen đại ca. Hải Luân cả kinh, đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng nhỏ ngoác thành chữ O, đều có thể nhét vào một cái dưa chuột. Phí Luân, lão Rích cùng con trai con dâu cũng đều một mặt khó có thể tin bay lên trời ghê lần. Lão Rích, hắn không phải người mới đưa tới người chèo thuyền sao? Sao lại thế? Biết bay, lão Ba Tư gắt gao nhìn chằm chằm càng bay càng xa ghê lần. Con người suýt chút nữa chừng đi ra. Ta cũng không biết a. Lão Rích trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lão Ba Tư nói không sai. Ghe lần đúng là hắn mới chiêu thu người chèo thuyền. Trung đụng trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cho rằng ghe lần xuyên cá đúng giờ. Cái khác cùng người bình thường không có gì khác biệt a. Mà bây giờ, ghe lần nhưng bay. Cường đại cửu cấp cường giả cũng không làm được a. Thánh vực, ghe lần đại ca là thánh vực. Phí Luân kích động khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Làm hoàng kim quần đảo cư dân, thánh vực cũng không phải là truyền thuyết, bởi vì bọn họ thường thường nhìn thấy dò xét các đảo hoàng kim long sư gia tộc thánh vực cường giả. Vào lúc ấy cũng là Phí Luân hâm mộ nhất thời điểm. Hắn suy nghĩ nhiều, có một ngày mình cũng có thể như những này thánh khư như thế chân đạp hư không, bay lượn cửu thiên. Ghe lần đại ca là thánh vực. Hải Luân trong đầu trống rỗng. Thánh vực, cùng chúng ta ở chung lâu như vậy, ghe lần là thánh. Thánh vực, lão Rích cùng con trai con dâu cũng khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Vào lúc này, ghe lần đã đi tới biển động trước mặt. Mấy trăm trượng cao biển động như ép đỉnh mà đến lớn ngọn núi. Ở trước mặt nó, ghe lần hãy cùng con kiến gần như, tựa như lúc nào cũng sẽ bị biển động cho đập thành thịt vụn. Bột phấn, ghe lần đại ca có thể ngăn cản biển động sao? Hải Luân một đôi tay nhỏ siết thật chặt, hoàn toàn khóa lại với nhau. Phí Luân, lão Rích cùng nhi tử, lão Ba Tư cùng với trên thuyền. Trên đảo hết thảy ngư dân tâm tất cả đều nhắc tới cuống họng. Ghe lần, đến cùng có thể ngăn cản sao? Dưới con mắt mọi người, ghe lần chỉ là chậm rãi phun ra ba chữ. Tuyệt đối linh độ. Trong nháy mắt, một luồng màu vàng hàn lưu dâng trào ra, bắn về phía mấy trăm trượng cao lãng tường. Sau một khắc, cuồn cuộn dâng trào mà đến biển động trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Đã biến thành băng sơn. Băng sơn liều lĩnh kinh người hàn khí. Cho dù cách mấy trăm mét, mọi người cũng có thể cảm nhận được băng sơn thượng truyền tới lạnh lẽo thấu xương. Khắp cả người phát lạnh. Rách, ghe lần nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra. Răng rắc, mấy trăm trượng cao băng sơn trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành nhiều vô số kể băng cặn bã ầm ầm rơi xuống. Như ầm ầm sụp đổ ma thiên đại hà, đập về phía dưới trong biển. Chỉ chốc lát sau, băng sơn biến mất, biển động cũng theo biến mất. Chỉ có trải rộng mặt biển băng cặn bã không hề có một tiếng động nói vừa nãy hung hiểm vạn phần một. Màn, hải, biển động không còn. Mọi người ngơ ngác, sững sờ, hoàn toàn bị sợ ngây người. Chỉ có Phí Luân vui mừng kêu lên. Ghe lần đại ca thành công. Thành công, ghe lần đại ca thành công. Hải Luân thở hổn hển, mặt cười đỏ chót, kích động tột đỉnh, liền phảng phất chính mình ngăn trở biển động. Quá, thật lợi hại, ghe lần thật là lợi hại. Đây chính là thánh vực. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kích động lớn tiếng hoan hô lên. Nhưng mà đứng ngạo nghễ mặt biển ghe lần cũng không trở về thân. Bởi vì loại kia trầm thấp tiếng nổ vang cũng không có hoàn toàn biến mất. Thanh âm gì? Đều yên tĩnh điểm, yên lĩnh một chút. Các ngươi nghe, đây là cái gì âm thanh? Hoàn hồ đám người dồn dập yên tĩnh lại. Một luồng chất phác mà lại trầm thấp tiếng sấm tiếng không biết từ nơi nào truyền đến. Ngay sau đó, dưới chân dáng xanh đảo hơi rung động lên. Lão Jack, ngươi làm sao đang run lên? Ta không run a. Còn nói ta, chính ngươi cũng không đang run lên. Động đất, hai cái lão hán nhìn nhau, nhất thời sợ hãi kêu to lên, vẻ mặt kinh hoàng tới cực điểm. Động đất, mọi người nghe vậy biến sắc, quả nhiên phát hiện toàn bộ dáng xanh đảo đều ở hơi rung nhẹ. Thậm chí liền ngay cả phụ cận mặt biển đã ở kịch liệt run rẩy. Ầm ầm ầm, dáng xanh đảo lay động càng ngày càng kịch liệt. Núi đá bắt đầu lăn xuống, cây cối kịch liệt lay động, người trên đảo thân hình lảo đảo, đều sắp đứng không yên. Oanh, trong chớp mắt, như đạn hạt nhân nổ tung giống như vậy, nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, dáng xanh trong đảo ương ngọn núi trong nháy mắt được nổ lên trời. Sau một khắc, một luồng tráng kiện vô cùng khói đen xông lên tận trời. Trong nháy mắt xông lên bầu trời, trong đó pha thêm đại lượng cho bụi, rơi thạch. Này, chuyện này, đây là núi lửa phun. Lão Jack kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền cao giọng quát lên. Nhanh, khoái thượng thuyền, hỏa sơn muốn phun trào. Không đi nữa sẽ trễ. Nghe thấy lời ấy, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hướng từng người thuyền đánh cá bay đi. Lão Jack cùng con trai con dâu cũng đi theo đoàn người sau nhằm phía thuyền đánh cá. Ầm ầm, đang lúc này, lại là một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Một đạo phảng phất từ nóng bỏng nước ấm tạo thành dòng chảy dung nham phóng lên trời. Thẳng tới vạn dặm trên không, đợi đến lên tới điểm cao nhất, dòng chảy dung nham phảng phất thiên nữ tán hoa, trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Bành bạch đùng, lượng lớn nóng bỏng dung nham lẫn vào nóng bỏng nham thạch đập về phía hòn đảo. Nhỏ các nơi, nện trên cây, cây cối trong nháy mắt bốc cháy lên, nện trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Cùng lúc đó, tràn đầy trời đất cho bụi núi lửa phun trào mà ra. Lấy cao tới 400 km một giờ tốc độ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Phàm là được bao phủ địa phương sâu thẳm hắc ám, không thấy ánh mặt trời, phảng phất cửu u địa ngục. Trốn, chạy mau a, trốn không thoát, chúng ta căn bản trốn không thoát. Thiên địa chi uy, nhân lực há có thể chống lại. Nhìn tùy ý đập xuống nóng bỏng dung nham cùng cuồn cuộn dâng trào mà đến cho bụi núi lửa, mọi người triệt để tuyệt vọng. Cho dù leo lên thuyền đánh cá, có thể chạy ra bao xa? Trốn không thoát, căn bản trốn không thoát. Galen đại ca, cứu, cứu ta. Vào lúc này, Phí Luân bỗng nhiên lôi kéo cổ họng giống lên. Sắc bén thanh âm của tuy bị nhấn chìm ở cuồn cuộn trong tiếng nổ, nhưng nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, chúng ta còn có Galen. Galen, cứu mạng. Galen đại ca. Hải Luân cũng nhìn Galen. Bá, một trận gió nhẹ lướt qua, đỉnh đầu đã có thêm một người, chính là Galen. Yên tâm, tất cả mọi người sẽ không chết. Galen trùng tất cả mọi người khẽ mỉm cười, tiện tay chỉ tay, đầu ngón tay bắn ra hàn lưu. Hàn lưu lan tràn chỗ, cho bụi núi lửa lục tục bị đông cứng kết. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời xuất hiện một bộ to lớn băng hoa. Cho bụi núi lửa cái gì hình dáng? Băng hoa chính là màu gì? Nhìn cực kỳ mỹ lệ, đẹp đẽ. Galen tùy ý thổi một hơi, to lớn băng hoa hóa thành đầy trời băng tiết từ trên trời giáng xuống, dường như lưu loát bay xuống hoa tuyết. Đẹp đẽ cực kỳ, đẹp quá. Hải Luân không nhịn được phát sinh một tiếng thán phục. Những người khác cũng đều được này mỹ lệ cảnh tượng hấp dẫn ở, không kìm lòng được phát sinh từng trận thán phục. Galen khẽ mỉm cười, thân hình lóe lên liền bắn về phía không ngừng phun trào hỏa sơn. Đối với người thường mà nói, nóng bỏng dung nham cùng chí mạng cho bụi núi lửa, Galen coi như như không. Sau đó thả người nhảy một cái, liền nhảy vào nổ tung miệng núi lửa. không thấy bóng dáng. Galen đại ca, Hải Luân sợ đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, một trái tim nhất thời nhắc tới cuống họng. Những người khác cũng đều căng thẳng không tên, nhảy vào miệng núi lửa. Đây quả thực là thiêu thân lao đầu vào lửa a. Nhưng làm cho tất cả mọi người không ngờ tới là, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, đại địa không hề rung động, dung nham không hề phun trào, cho bụi núi lửa không hề hướng về ra mạo, trầm thấp vang trầm cũng đã biến mất. Ngược lại là một luồng kinh người hàn khí từ miệng núi lửa lan tràn đi ra, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Thành, thành công, ghê lần thành công, mọi người mừng đến phát khóc. Ghê lần đại ca đâu? Hải Luân chăm chú nhìn miệng núi lửa, trong con người tràn đầy vẻ lo âu. Tỷ người cứ yên tâm đi, ghê lần đại ca lợi hại như vậy, làm sao có khả năng có việc. Phí Lô hì hì cười nói, lại nói tỷ ngươi vừa nãy rốt cuộc muốn cùng ghê lần đại ca nói cái gì nói a? Hải Luân mặt cười nhất thời tao đỏ chót, hung tận trừng đệ đệ một chút, quát nói, chuyện của người lớn ngươi tiểu thí hài bớt quản. Hì hì, tỷ ngươi không nói ta cũng biết rõ. Phí Lân nháy mắt, đổi lấy nhưng là Hải Luân một cái nhéo lỗ tai. Phí Luân đau oa oa kêu to, liên tục xin tha. Lúc này, một bóng người từ miệng núi lửa bay ra, chính là mới vừa tiến vào miệng núi lửa Galen. Galen đại ca, Hải Luân thấy thế, liền tiến lên nghênh tiếp, sốt sắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta làm sao có khả năng có việc? Galen lắc đầu cười khẽ, đúng là các ngươi đại gia, vừa không có bị thương gì chứ? Không, không có, Galen đại ca, ngươi thực sự là thật lợi hại. Phí Luân vọt lên, đôi mắt nhỏ bên trong liều lĩnh những vì sao. Galen đại ca, ngươi dạy dạy ta đi, ta cũng muốn như ngươi lợi hại như vậy. Phí Luân, lão Jake thấy thế, vội vã quát lớn, sau đó cung kính đối với Mông Lôi hô, tôn kính thánh vực đại nhân, Phí Luân có bao nhiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Jake ra ra, nói lời này chỉ thấy ở ngoài. Galen vung vung tay, ngươi đã quên, ta nhưng là ngươi đưa tới người chèo thuyền a. Không được, không được a, thánh vực đại nhân, lão Jake liên tục xua tay. Người chèo thuyền, ngươi đường đường thánh vực cho ta làm người chèo thuyền. Nếu như trước không biết thân phận của ngươi cũng là thôi. Hiện tại biết rồi, chính là cho ta 100 đảm nhi, cũng không dám cho ngươi làm người chèo thuyền a. Thôi, thôi, Galen không khỏi thở dài, biết lần này lang thang lữ trình muốn kết thúc, bị mọi người nhận ra thân phận, hắn tiếp tục ở lại chỗ này sẽ chỉ làm đại gia không dễ chịu. Phí Luân, ngươi không phải muốn trở thành cường giả sao? Galen bỗng nhiên nhìn về phía Phí Luân. Ừ. Phí Luân đầu điểm nhanh chóng. Vậy ngươi muốn học đấu khí, vẫn là muốn học ma pháp? Galen cười hỏi, người trước trở thành chiến sĩ, người sau trở thành ma pháp sư. Ngươi nghĩ trở thành người nào? Cái này, Phí Luân nhất thời củ kết liễu. Hự một lát mới nói, ta nghĩ trở thành Galen đại ca ngươi cường giả như thế. Phất tay đóng băng biển động. Trong nháy mắt trấn áp hỏa sơn. Ma pháp sư này rất tốt. Galen cười ha ha. Sau khi về nhà, tới nhà của ta tìm ta, ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, Galen bay lên trời, phảng phất sao băng như thế biến mất ở thiên địa. Galen đi rồi, mọi người nhìn hắn đi xa phương hướng, trong lòng rời sông lấp biển, tâm tình kích động không tên. Thánh vực a, lại bị một thánh vực cứu. Lão Jake, nhà các ngươi lần này sợ là muốn phát đạt. Ước ao ghen tị a. Lão Jake, Galen đại ca. Hải Luân đôi mắt đẹp lấp lóe, bỗng nhiên làm ra một cái quyết định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN